Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, yêu tộc cổ lỗ. Thái Âm Nhân Hoàng cùng A Di Đà Phật. Kỳ thực không ít kiệt xuất tu sĩ thông qua loài người 50 thành sau, đều sẽ chọn đi tới cái khác cổ lỗ rèn luyện, thử nghiệm cùng không giống cổ lỗ thiên kiêu va chạm. Trung tâm thành một chỗ trong lầu các, thành thứ 50 tiếp dẫn sứ chậm rãi lên tiếng, tiếp dẫn sứ là hy vọng ta rời đi nhân tộc cổ lỗ, đi tới cái khác cổ lỗ rèn luyện sao? Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở cổ lỗ ở giữa ngang qua có thể cũng không phải là chuyện dễ, vượt qua xa xôi khoảng cách lúc vẫn cần dùng tới thần quang đài. Như vậy kỳ vật không phải là dễ dàng như vậy thu được, lấy thực lực của ngươi. Ở gặp phải nhân vương, đế thiên, đại ma thần bọn họ trước là không có cái gì có thể ngăn cản ngươi rồi. Thành thứ 50 tiếp dẫn, sứ có chút bất đắc dĩ. Cái này táng đế tinh đi ra hung nhân nhưng là uy danh hiển hách, thành công khuyên lui một nhóm lại. Một nhóm người thí luyện, đặc biệt là hắn cùng bá vương một trận chiến, đem rất nhiều tu sĩ niềm tin đều đánh vỡ, chiến lực như vậy, ai dám cùng hắn đồng thời lên đường, đi hướng cái khác cổ lộ dương dương ta nhân tộc uy danh cũng là tốt. Một ít cái khác cổ lộ cũng có tộc nhân ở trên cổ lộ loài người cất bước. So với như thần tộc một vị thiên kiêu, tựa hồ còn xông ra không nhỏ tên gọi. Tiếp dẫn sứ tựa hồ có ý ở dẫn dắt, dưới cái nhìn của hắn lấy thực lực của Vương Đằng mà nói, quét ngang phía sau cổ lộ đến thành thứ 70 cũng không phải việc khó, nhưng trong này rèn luyện đã không có ý nghĩa gì. Khó có tăng trưởng, tiếp dẫn sứ như vậy mời. Nói vậy là nơi đó phát sinh cái gì đi. Cần được có một vị nhân tộc thiên kiêu trước đi. Vương Đằng trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ là con đường cổ xưa kia trên có đại tạo hóa mở ra rồi. Bằng không đám lão nhân tinh này làm sao sẽ nhiều lần khuyên bảo hắn đi tới cái khác cổ lộ không? Sai, ở liền nhau trên yêu tộc cổ lộ hiện thế một chỗ động phủ. Hư hư thực thực xuất hiện A-di-đà Phật Đại Đế cùng Thái Âm Nhân Hoàng dấu vết. Đã có rất nhiều cổ lộ thiên kiêu chạy đi, nguyên bản là lúc trước báo cho bá vương. Nhưng hắn cố ý muốn ở đây tìm hiểu xong đại thành bá thể cùng đại thành thánh thể đạo ngân lại động. Thân. Kết quả chờ đến rồi ngươi. Đế thiên, đại ma thần bọn họ lại là ở tinh khư phụ cận tìm đến khác một chỗ cổ đế lăng tầm. Nhưng vẫn còn đang tìm mở ra phương pháp. Hiện nay đủ cái này phân lượng có thể đi tới, cũng chỉ có ngươi rồi. Nói rơi, thành thứ 50 tiếp dẫn sứ cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu không là bá vương ở đây tìm hiểu đạo vết tích, cũng sẽ không như thế sớm gặp gỡ vị này táng đế tinh hung nhân. Bị đánh tan lúc này không nói được đã đi tới chỗ kia hư hư thực thực Thái Âm Nhân Hoàng động phủ. Có thể cũng có thể được chút tạo hóa. Đuổi theo đế thiên bước chân của bọn họ cũng không phải việc khó. A-di-đà Phật Đại Đế cùng Thái Âm Nhân Hoàng. Chẳng lẽ là huyết phù đồ cùng thần chi niệm. Vương Đằng nghe vậy nhưng là có chút ý nghĩ. Chẳng trách hồn chiến cùng hắn lúc giao thủ vẫn chưa thả ra Thái Âm Nhân Hoàng kia thần chi niệm. Hóa ra là còn không lên đường liền bị hắn tóm lại. Ở trong tinh không rộng lớn, dẫn tới kia cuối cửa ải con đường có vô số điều. Nhân tộc cổ lộ là một cái, nhưng còn có yêu tộc cổ lộ, thần tộc cổ lộ, thậm chí liền ngay cả nhân số ít ỏi thánh linh một mạch cũng có một cái cổ lộ. Các điều cổ lộ ở giữa cũng là tồn tại cạnh tranh. Cái khác cổ lộ thiên kiêu tu sĩ thường thường sẽ đến chúng ta nhân tộc cổ lộ thí luyện. Cướp giật chúng ta nhân tộc tạo hóa, chúng ta nhân tộc tự nhiên cũng sẽ để một ít thiên kiêu đi cái khác cổ lỗ. Cướp giật vận mệnh của bọn họ, thành thứ 50 tiếp dẫn sứ chuyện đương nhiên mở miệng. Đem tinh không cổ lộ tàn khốc triệt để bày ra, đế lộ tranh đấu, tinh không cổ lộ chính là nhất chiến trường kịch liệt. Đem tranh một chữ này giải thích đến cực hạn, mỗi một điều cổ lộ không chỉ có là bộ tộc nội bộ ở tranh. Thậm chí càng đi cái khác cổ lộ tranh cướp tài nguyên. Chỉ có ở loại tranh đấu này trong hoàn cảnh đi tới cuối cùng, mới có tư cách vấn đỉnh kia chí cao đế vị. Đương nhiên, yêu tộc cổ lộ phụ cận phát hiện một chỗ kia ngoài động phủ có A-di-đà Phật Đại Đế lưu lại dấu vết. Hầu như có thể xác định là bộ tộc ta tiên hiền chỗ lưu. Ta nhân tộc tự nhiên việc đáng làm thì phải làm. Nhất định phải đón về truyền thừa. Không thể rơi vào trong tay người khác. Thành thứ 50 tiếp dẫn sứ nghĩa chính ngôn từ. Lấy ra một phương thần quang đài cùng cổ lộ tọa độ đưa tới. Đám lão gia hỏa đều rất coi trọng ngươi. Không tiếc xuất huyết nhiều vì ngươi làm ra một phương thần quang đài. Liền ngay cả tọa độ đều chuẩn bị kỹ càng. Ngươi nếu là muốn lên đường lời nói. Vẫn là mau mau tốt. Ta biết được. Sẽ đi tới một lần. Vương Đằng tiếp nhận thần quang đài cùng cổ lộ tọa độ cười cợt. Xem ra những tiếp dẫn sứ này vẫn là rất đáng tin, đầu tư tự nhiên không phải ăn nói suông. Là muốn biểu hiện ra thực tế lợi ích. Sau một tháng. Yêu tộc thành thứ 55 trong tinh không yên tĩnh. Nhưng là tòa thành trì này nhưng vẫn rất náo nhiệt. Xưa nay đều sẽ không thiếu hụt cường giả. Qua nhiều năm như vậy phát sinh quá nhiều kinh tâm động phách đại chiến. Ngày nay, ngoài thành xuất hiện từng sợi xí điện. Vũ trụ tinh không bị xé rách. Một tòa thần đài tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Từ trong hư vô bay ra. Một vị dáng người vĩ đại nam tử đạp không mà ra. Phất tay dẹp yên tiêu tán vạn ngàn sợi thần mang. Bên cạnh nương theo một đầu tử ngọc kỳ lân cùng cửu vĩ long ngạc, này chính là yêu tộc cổ lỗ. Cảm giác so với nhân tộc tu sĩ muốn ít hơn một ít a. Là đều đi tranh tạo hóa sao? Cửu vĩ long ngạc quơ quơ đuôi. Nhìn xuống phía dưới thành trì tuy rằng vẫn hùng vĩ. Nhưng không sánh được nhân tộc như vậy sinh cơ phồn thịnh. Lùi tới bóng dáng cũng hy giảm rất nhiều, nhân tộc là tinh không cường tộc. Bộ tộc gần như trải rộng toàn bộ tinh không. Tu sĩ rất nhiều cũng là tự nhiên. Những chủng tộc khác có thể không giống như vậy. Còn có nhân số ít ỏi thánh linh bộ tộc đây. Tử Ngọc Kỳ Lân phụ họa một câu. Thật muốn nói đến, nhân tộc có thể tính là trong tinh không sinh sôi nhiều nhất bộ tộc. Thiên kiêu tầng tầng lớp lớp. Chính là cái khác đại tộc cũng không dám trêu chọc, thường thường phát sinh xung đột lúc. Đều là mấy cái đại tộc hợp lực mới dám có niềm tin quá tới kêu gào yêu tộc cổ lỗ. Không biết có thể có đáng giá ta ra tay cường giả. Vương Đằng nhìn kỹ dưới chân kia một tòa thành. Lớn hùng vĩ. Toàn thân lượn lờ cổ điển chi khí. Như là chất chứa một mảnh man hoang thiên địa. Nhưng có mang theo đặc biệt cuồng dã phong cách, nương theo hư hư thực thực đại đế động phủ di tích. Xuất thế, hấp dẫn vô số tu sĩ hợp tụ tập ở đây. Không chỉ là yêu tộc, liền ngay cả nhân tộc, thần tộc, thánh linh chờ rất nhiều chủng tộc cũng đều có tu sĩ tới trong này tìm kiếm cơ duyên cùng tạo. Hóa, thực sự là quái lạ. Ta luôn cảm thấy lần này động phủ xuất thế cùng cái kia tên là Kim Thiền Tử Hòa Thượng có quan hệ. Yêm cũng một dạng, năm đó A-di-đà Phật Đại Đế kia tuy rằng không giết. Nhưng ở ta trên yêu tộc cổ lộ cất bước lúc cũng thu lấy không ít cường giả làm hộ pháp. Lần này động phủ hơn nửa cùng hắn hữu quan. Những kia hộ pháp hậu duệ từng nói Kim Thiền Tử là Thích Già Mưu Ni đệ tử. Không biết tin tức này có thể là thật. Nếu là thật, hơn nửa cùng hắn trốn không mở can hệ. Chấm ngoặc kép, trong thành. Rộn rộn ràng ràng, yêu tộc vẫn là chiếm đại đa số. Những chủng tộc khác tu sĩ đều là vượt vực mà đến, số lượng cũng không coi là nhiều. Nhưng tỏa ra khí thế đều rất mạnh. Có niềm tin vượt vực, tự nhiên thực lực hùng hậu. Ồ, Tử Ngọc Kỳ Lân, Cửu Vĩ Long Ngạc, như vậy kề bên tuyệt diệt cổ xưa dị chủng dĩ nhiên cũng xuất thế rồi. Không đúng, tựa hồ cũng không phải là người thí luyện. Như vậy tư thái. Tự hồ là kẻ loài người kia tùy tùng. Không ít yêu tộc đều là quăng tới ánh mắt. Rất là kinh ngạc. Như vậy huyết mạch phi phàm dị chủng. Trên thế gian cũng khó khăn tìm tung tích tích. Dĩ nhiên cũng sẽ bị thu làm tùy tùng. Thực tại để bọn họ có chút kinh dị là hắn. Cái kia đến từ táng đế tinh đại hung nhân. Càng là từ trên cổ lộ loài người ngang qua mà đến rồi sao. Xa xa. Một chuyến bảy người bị kinh động. Cảm nhận được cỗ này không giống bình thường khí thế, bọn họ pháp lực ngập trời. Thánh uy bàng bạc, khí tượng phi phàm, đều là trong vũ trụ sao trời mạnh mẽ bộ tộc. Đầu lĩnh một người cả người có màu vàng kim nhạt, đầu mọc bốn mặt, chính là quang minh tộc tộc nhân Vương Đằng bước vào trong thành tự nhiên là đưa tới không ít ánh. Mát, hắn trước người đó vờn quanh ba đạo đỏ sẫm huyết hoàn quá mức mắt sáng. Không ít cái khác trên cổ lộ người đều nghe nói này một hung danh, nghe nói hắn đánh tan thương thiên bá huyết một mạch chí tôn trẻ tuổi, đã đứng hàng trên cổ lộ loài người tối cường mấy người. Lần này động phủ mở ra, hắn tất nhiên là mạnh mẽ người cạnh tranh. Nguyên ma tộc cường giả lông mày cau lại, thân thể hắn hùng vĩ, trên trán mọc ra một chiếc sừng ác ma màu đen, tỏa ra sương mù, như một tòa ma sơn vậy ép người. Như vậy một tôn nhân vật đến không thể nghi ngờ có áp lực mạnh mẽ có thể ở cổ lộ xưng tôn. Tên gọi lan xa cái khác cổ lộ, cái nào không phải kinh tài diễm diễm. Dựa theo tiếp dẫn sứ nói, động phủ này liền ở ngoài thành trong dãy núi. Ta đến hơi trễ, động phủ nên ngay ở mấy ngày nay mở ra. Vương Đằng cũng không để ý tới trong thành mọi người, mà là dựa theo tiếp dẫn sứ đưa cho tọa độ một đường tiến lên. Trực tiếp ra khỏi thành ở ngoài tảng lớn bóng người tập hợp. Thậm chí không cần hết sức hỏi thăm, theo dòng người phương hướng liền có thể tìm đến động phủ kia xuất thế vị trí. Lần này đại đế động phủ xuất thế, không thể nghi ngờ là tác động các đại cổ lộ tâm thần. Các tộc tu sĩ đều đến nơi này, chỉ tiếc có sáng tỏ hạn chế. Đại thánh cấp nhân vật không chuẩn ra tay can thiệp, bằng không các tộc hộ đạo giả đem hợp nhau tấn công, liền từ từ diễn biến thành các tộc tuổi trẻ thiên kiêu tranh đấu. Lần này xuất thế động phủ tọa lạc ở một cái hùng vĩ trong dãy núi, tiên phong tập hợp, chẳng chịt trùng điệp, có thác nước màu bạc cuốn ngược vào không, mịt mờ từng trận cũng có cổ thụ rễ vòng vạn ngàn, bốc hơi dáng màu như mưa. Từng đạo khí thế bàng bạc bóng dáng đứng lặng nó trước. Đều là chờ đợi động phủ mở ra, bọn họ đều là từng người trên cổ lộ cường giả. Tìm kiếm đến đây, chính là vì tranh một hồi tạo hóa gạo. Ngang, xa xa, tím lân nhảy lên, long ngạc ngâm nga, khủng bố thánh uy thế che trời vũ. Bức được vô số người rút lui trăm dặm, nhường ra một con đường, một tôn bóng dáng cất bước đi tới. Trên người hắn hỗn độn khí dâng trào, từng sợi buông xuống, giống như từng đạo thác nước lớn, bao phủ mặt đất bao la, mênh mông toàn bộ bầu trời nương theo hắn tới gần. Cỗ kia ép người uy thế càng trầm trọng, bệ nghệ thiên hạ, hùng thị bát hoang, lệnh một đám tu sĩ đều hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được cỗ kia tuyệt đại bá khí, lệnh khắp nơi rung động. Nhân tộc rốt cục đến rồi một tôn lên đến mặt bàn cường giả. Đó là một tôn tóc đỏ đạo nhân, toàn bộ mái tóc ngổn ngang, một đôi mắt như là dã thú khát máu cuồng dã, hư hư thực thực nhân tộc đại đế lưu lại động phủ. Ngươi nhưng là giữ được bình tĩnh, cho tới bây giờ mới đến. Dưới cây cổ thụ, một vị nhắm mắt dưỡng thần thanh niên tuấn mỹ mở con mắt. Sau đầu trôi nổi năm tầng quang luân, như linh vũ vậy chói mắt, như là một mảnh ngũ hành thiên địa ở trong đó xoay chuyển. Treo cao bất hủ, Phật tổ từ bi, kim thiền tử gặp qua đạo hữu. Một vị áo trắng xuất trần tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ tụng Phật hiệu, hắn chính là kia trong tin đồn Thích Già Ma Ni chi đồ. Ngang qua với các đại cổ lộ kim thiền tử, kha kha, ta còn tưởng rằng nhân tộc sẽ nhiều coi trọng lần này động phủ đây, dĩ nhiên chỉ đến rồi một vị thiên kiêu. Chẳng lẽ ngươi chính là trong miệng bọn họ đế thiên, bá vương, đại ma thần hàng ngũ? Động phủ trước, một tôn người đá vặn vẹo thân thể đi xuống đài cao. Toàn thân phóng ra óng ánh thần hoa, như là do hy thế thần kim tạo nên liền bình thường. Đặc biệt mắt sáng không thể nghi ngờ. Thánh linh bộ tộc ở cùng cảnh bên trong không thể bảo là không cường đại, nhưng tổng lưu lạc là đại đế cổ đại đá đạp chân. Chấn sát cùng cảnh thánh linh gần như hóa thành trở thành đại đế một cái cần phải bước đi. Nhân tộc cổ lộ chí tôn trẻ tuổi, ta cũng từng nghe tới chiến tích của bọn họ, đáng tiếc không thể giao thủ, không biết hôm nay khả năng tại nguyện. Một tôn quang minh tộc cường giả khẽ nói. Bốn mặt kim khu, khí thế mênh mông như vực sâu. Mạch này cũng là trong tinh không cường tộc đều là từng người trên cổ lộ cường giả. Cái này đến nhân tộc tất nhiên cũng là một tôn nhân vật không tầm thường. Ta từng nghe nói nhân tộc cổ lộ đoạn thời gian này phong ba tập hợp, liền thương thiên bá huyết một mạch chí tôn trẻ tuổi đều bị người đánh bại. Là một vị đến từ táng đế tinh đại hung nhân, liền Thương Thiên Bá Huyết đều thất bại sao? Kia thật đúng là dọa người. Mạch này nhưng là có khủng bố chiến lực, ở thể phách chém giết trên làm cho người kinh hãi. Bốn phía, không ít các tu sĩ đều đang nói nhỏ. Nhân tộc cổ lộ phát sinh đại sự tự nhiên cũng sẽ lan truyền đi ra, từng vị quật khởi chí tôn trẻ tuổi đều sẽ bị các đại cổ lộ đám người quan tâm. Đợi đến hoàng kim cổ lộ tranh đấu lúc, tự nhiên có hiểu biết xa xa. Vị kia bị hỗn độn khí bọc vĩ đại bóng dáng cũng đến. Hiển lộ ra mở ra lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt. Quanh thân vờn quanh ba đạo đỏ sẫm huyết hoàn. Đặc biệt mắt sáng ở nó bên. Một đầu tử ngọc kỳ lân cùng cửu vĩ long ngạc đi theo. Nhàn nhạt nhìn quét giữa trường tuổi trẻ cường giả vẻn vẹn là này hai đầu tùy tùng vậy hung thú. Liền tản mạn ra khí thế khủng bố. Mọi người biến sắc, khó có thể tưởng tượng. Chủ nhân của nó lại sẽ đạt tới thế nào cảnh giới. Hí, quả nhiên là hắn. Đánh bại bá vương vị kia chí tôn trẻ tuổi. Nghe đồn vị kia đến từ táng đế tinh vương đằng chính là có một đầu tử ngọc kỳ lân cùng cửu vĩ long. Ngạc làm tùy tùng. Hắn bên ngoài thân kia ba đạo huyết hoàn đến tột cùng là giết bao nhiêu sinh. Linh mới đúc ra, tuyệt đối đến hàng mấy chục ngàn. Hài cốt chồng chất thành núi. Thật là một đại hung nhân. Nương theo vương đằng xuất hiện. Động phủ trước các tu sĩ thoáng chốc tao loạn cả lên, dồn dập quăng tới ánh mắt. Liền ngay cả lúc trước mở miệng mấy vị tuổi trẻ cường giả cũng thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới. Nhân tộc dĩ nhiên sẽ phái như vậy một vị trí tôn trẻ tuổi đến đây. Nguyên tưởng rằng hắn đánh bại Thương Thiên Bá Huyết một mạch trí tôn trẻ tuổi liền sẽ tiếp tục tiến lên phá quan. Không hề nghĩ rằng càng là xuất hiện tại nơi này. Muốn cùng bọn họ tranh cướp lần này tạo hóa thái âm nhân hoàng thần chi niệm. Chính là ở đây rồi. Vương đằng đứng chắp tay. Bốn màu long y chảy xuôi sán lạn hỗn độn thần mang. Vang lên cong cong. Như là vạn ngàn thiên kiếm giao kích. Sát phạt thanh âm khiếp tâm hồn người, rời đến gần chút tu sĩ đều gần như nghẹt thở. Rất xa lùi ra. Đây cũng không phải là hết sức phóng thích, mà là tự nhiên tản mạn ra khí thế, liền làm bọn họ có chút không chịu nổi. Có thể nói đáng sợ ở giữa dãy núi, một phương hăng cổ phun ra nuốt vào tiên huy, tản mạn ra liên miên tụng niệm thanh âm cùng Phật quang. Như là có hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng đan vào với nhau, bốn phía yêu tộc những người thí. Luyện cau mày, A-di-đà Phật Đại Đế tuy rằng không sát sinh, nhưng cũng không có cái gì tốt danh tiếng, hắn đem trên đế lộ kẻ tranh tài. Các đại trên cổ lộ chí tôn trẻ tuổi đều là độ hóa làm chính mình hộ pháp cùng tùy tùng. Không thương thân, lại được chu tâm cử chỉ, vì vậy coi như là một ít cường đại hộ pháp đời sau. Cũng đúng vị này đại đế không có cảm tình gì, như vậy gợn sóng. Ước chừng lại có thêm một ngày liền có thể mở ra rồi. Giữa trường không thiếu có kiến thức rộng. Khắp thánh nhân vương cấp cường giả, thời khắc quan tâm động phủ tình huống. Tòa này di tích đã tồn tại quá lâu năm tháng. Liền ngay cả ẩn giấu cấm chế cũng ở thời gian dài rằng giặc bên trong từ từ trừ khử, nếu không là. Trước đó vài ngày kia tên là Kim Thiền Tử nhân tộc tu sĩ đến. Nơi đây hơn nửa còn muốn ẩn giấu chút thời gian, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.